mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, 25 sinh tử bất khí. U vội vàng kéo Hứa Tĩnh lui về phía sau đi. Mà Hứa Tĩnh tiếp được đến lại là làm ra một nhượng U kinh hồn táng đảm động tác. Hứa Tĩnh cắn môi dưới đẩy ra U, bỗng nhiên xông về phía trước đi. Thoáng cái liền chăm chú đem Hà Dương cấp ôm lấy, còn vững vàng áp ở tại chính mình dưới thân. U mồ hôi lạnh đô mạo đi ra, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn vị này mãnh nữ. Thật muốn hỏi một câu, bất là muốn phải ở chỗ này gục đối phương đi. Nhưng tiếp được đến Hứa Tĩnh lời lại là làm rối loạn U trong đầu những thứ ấy có không gì đó. Hà Dương ở Hứa Tĩnh trong lòng dùng sức dãy giụa, gầm nhẹ giống như dã thú. Hai tay hai chân liều mạng loạn cầm lấy Hứa Tĩnh, ngay cả miệng cũng không nhàn rỗi. Hung hăng một ngụm liền cắn ở tại Hứa Tĩnh trên cổ. U này người ngoài nhìn đô thay đối phương đau, nhưng Hứa Tĩnh giống như là không có việc gì nhân như nhau. Hứa Tĩnh hai mắt liều mạng rơi lệ, trong miệng không ngừng hô tên của đối phương. Hà Dương, không muốn như vậy, ngươi nhất định sẽ rất qua đây. Ta tin ngươi, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Hà Dương, ngươi nghe thấy được sao? Ngươi tên hỗn đản này cướp đi nụ hôn đầu tiên của ta. Ta sẽ không cứ như vậy phóng quá ngươi. Ngươi này đại hỗn đản. Hứa Tĩnh cổ đã chậm rãi lưu lại máu tươi. Nhưng tay nàng lại là ôm chăm chú. U mày nhăn lại tới. Hứa Tĩnh nha đầu này không phải là động tâm đi. Ở thiên thai lúc ấy liền cảm thấy nàng không đúng. Hơn nữa Hứa Tĩnh đã bị nhiễm tịnh rõ ràng bắt đầu biến dị, Hà Dương cắn bị thương. Đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ít nhất vượt ra khỏi U dự liệu. U tiến lên vừa định giật lại hai người. Lại là thấy Hà Dương đột nhiên bình tĩnh lại. U nhìn đối phương lửa kia hồng hai tròng mắt ở Hứa Tĩnh kia một giọt tích nước mắt trong suốt. Chảy xuống, rơi vào trên mặt lúc, nguyên vốn không có một tia nhân vị hai tròng mắt, lại lần nữa chậm rãi biến trở về con ngươi đen. Thậm chí còn nháy nháy. Sau đó ánh mắt thần sắc biến nhu, thậm chí là đưa ra hai tay của mình trở tay chậm rãi trên lầu Hứa Tĩnh eo. Nhẹ nhàng buông lỏng ra cắn Hứa Tĩnh cổ không buông răng. Mắt nhìn bị chính mình cắn xuất huyết, da thịt quay cổ, mày gian chăm chú nhíu lại. Ngay sau đó là một nhượng u ngẩn người. Hứa Tĩnh toàn thân cứng ngắc hành vi. Hà Dương này nha vậy mà đưa ra chính mình đầu lưỡi. Đem Hứa Tĩnh trên cổ máu từng chút liếm khô tịnh. Thậm chí còn đem Hứa Tĩnh vết thương trên cổ vuốt lên. Bất đang chảy máu, lúc này mới hài lòng ở miệng, u khóe miệng co quắp, nhìn này tiêu chuẩn nữ thượng nam hạ tư thế một nam một nữ quả thực là không nói gì. Thật là bội phục tử hai người, dưới tình huống như thế lại vẫn làm ái muội, dựa vào, khinh hai người, có lẽ là thấy u sắc mặt, có lẽ là biết bọn họ thời gian không nhiều lắm, khóe miệng nhếch lên, nhẹ nhàng ở Hứa Tĩnh bên tai thổi một hơi. Cảm thấy thân khách hàng lần lượt đến run rẩy lúc này mới nhẹ giọng ở Hứa Tĩnh bên tai đạo. Mỹ nữ a, ta là rất không để ý ngươi như vậy ăn ta đậu hù a. Thế nhưng hình như phía dưới đám kia đông tây chú ý a. Hứa Tĩnh nghe nói cứng ngắc toàn thân lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế bắn ra. Sau đó vẻ mặt co quắp tàn bạo nhìn Hà Dương, khí thế đầy đủ đạo. Hỗn đản, ai ăn ngươi đậu hù. Ngươi, Hà Dương chậm rãi đứng dậy, trêu tức liếc nhìn vẻ mặt đỏ bừng Hứa Tĩnh, được rồi mỹ nữ ở đây nhưng không phải chúng ta dùng để nghiên cứu thảo luận nhân sinh lý tưởng địa. Phương tốt a, ngươi phiến, Hứa Tĩnh khí bất biết cái gì, u một cái liếc mắt ném qua đi, bình thường này nha mắng mình không phải là mắng rất lưu sao. Hiện tại câm, thiết, lại lần nữa lấy ra máy vi tính, mở trang web. Đem bệnh viện không gian ba chiều đồ ảnh thả ra đến. Quyết đoán vứt bỏ cái chết của mình đàng. Đem máy vi tính đệ cho Hà Dương. Hà Dương cũng phối hợp. Cười híp mắt nhận lấy máy vi tính liền nhìn khởi đồ đến. Thấy đối phương kiền chính sự. Hứa Tĩnh coi như là tìm cái dưới bậc thang. hừ, ly khai ở đây lão nương sẽ cùng ngươi hảo hảo tính sổ. Hà Dương rất nhanh xem lướt qua Hoàn, liền đem máy vi tính đưa trả lại cho U U, nghe được câu này lại là ánh mắt quỷ dị liếc nhìn Hứa Tĩnh. Đang nhìn Hứa Tĩnh bạo khiêu tiền một khắc, lại thứ yên ổn bò đến phía trước nhất, mở đường đi, U U lại là nhìn Hứa Tĩnh cổ không yên tâm lắm. Nhưng có một chút U U lại là xác định vậy là của mình máu lý đúng là có kháng máu độc thanh. Lại lần nữa đem ngón tay của mình chát phá, trực tiếp nhét vào Hứa Tĩnh trong miệng, bắt đầu còn có chút chống lại Hứa Tĩnh, ở nhận được U U kia không thể chống cự ánh mắt hậu liền nhu hóa xuống. Biết phản kháng cũng không dùng, lại nói U U đây là lo lắng cho mình sẽ bị Hà Dương bị nhiễm. Nhìn đối phương hút không sai biệt lắm, U U thu tay về, lại là nhìn Hứa Tĩnh mắt vẫn như cũ chừng Hà Dương sau lưng. Ánh mắt rất là phức tạp, U U rất là hiểu vỗ vỗ Hứa Tĩnh vai, liền đi theo Hà Dương phía sau. Còn hiểu cái gì, đương nhiên là Hứa Tĩnh này bạo lực nữ rốt cuộc cũng có nghẹn khuất. Cũng có bị người chế phục thời gian. Ha ha, ôi, có lẽ sau này trên đường sẽ không thái nhàm chán. Ngôn tình a, ngôn tình. Hà Dương ngươi cẩn thận một chút, ở đây nói không chừng cũng sẽ có kia cái gì to lớn con rán. U U không quên ở phía sau nhắc nhở, ân, ta sẽ chú ý, Hà Dương thanh âm rất nghiêm túc, dọc theo đường đi khúc khúc quải quải, cũng không đụng tới cái gì quái đông tây. Hà Dương, thân thể của ngươi có cảm giác hay không đến có cái gì không thích hợp a? Hứa Tĩnh vẫn là không có đình chi. Mặc dù biết đối phương đã thanh đã tỉnh lại, nhưng vẫn như cũ hội không yên lòng, ân, là có cái gì không đúng? A, người phiến, ta cảm thấy lực lượng của ta tăng lên. Mắt cũng thanh minh, hình như không cần đeo mắt kính cũng có thể thấy rõ. Thể lực cũng đề cao, người tên khốn kiếp dám làm ta sợ. Phiến phổi hĩ tân sắc, người phiến, ôi! Hứa Tĩnh được rồi Hà Dương không có việc gì đây không phải là chuyện tốt sao? Ngươi xem ngươi, U U thực sự là phục hai người. Ở hoàn cảnh như vậy hạ cũng có thể ầm ĩ khởi đến. Mà này Hà Dương cũng tựa hồ trở nên cùng trước đây không giống nhau. Nguyên bản như vậy nội liễm ôn hòa một người. Hiện tại nhưng lại như là này phúc hắc. Chẳng lẽ nói hắn hiện tại mới là hắn chân chính tướng mạo sẵn có? Muốn thật là như vậy nói, U U chỉ có thể vì cái chết của mình đảng mặc niệm. Nguyện thượng thiên thương hại ngươi đi, U U đã quyết đoán đoán được này đối vui mừng ngoan ra thắng bại chi đếm. Hứa Tĩnh này nha tuyệt đối là bị tự áp đối tượng. U U hắn, vốn có muốn nói hắn bắt nạt Hứa Tĩnh của ta, lại là đột nhiên cảm thấy như vậy thật mất mặt, dừng lại câu chuyện, tàn bạo liếc nhìn Hà Dương bóng lưng. Đổi đề tài nói, hừ, liền nhìn ở U U mặt mũi thượng lần này không cùng ngươi so đo. Hà Dương không có quay đầu nhưng khóe miệng độ cung lại là càng lớn. U U một cái liếc mắt ném thượng thiên. Sau một lúc lâu, Hứa Tĩnh như là phát hiện cái gì tân đại lục bình thường hô to khởi đến. U U lực lượng của ta gia tăng rồi. Hà Dương nói là sự thật ai? Hoa! Hiện tại mặc dù là muốn ta đơn độc đối kháng năm tang thi, ta cũng có thể làm được, thật tốt quá, ha ha, đối với Hứa Tĩnh lột xác, U U trừ cao hứng ngoại vẫn là chết thay đảng cao hứng. Bọn hắn bây giờ ba hẳn là đô xem như là có chút sức chiến đấu. Lại lần nữa đụng với vài thứ kia nghĩ đến cũng sẽ không xuất hiện có người cần chiếu cố tình huống. Mọi người đều có thể buông tay ra chân nói. Là trọng yếu hơn là, tìm được ba mẹ mình hậu cũng càng có bảo đảm, nhưng không đợi U U vui mừng, Hứa Tĩnh này quạ miệng liền thực sự đem kia viết quỷ đông tây gọi tới. Là con gián, đại gia cẩn thận, Hà Dương vừa mới nói xong, U U cùng Hứa Tĩnh liền đô nhìn thấy, nơi khúc quanh kia quen thuộc thật lớn dâu, nhượng U U rất muốn quay đầu liền đi, thế nhưng lúc này đã chậm vật kia đã thấy U U ba người. Kêu to một tiếng liền hướng phía ba người bay nhanh bò tới. Dựa vào, sẽ không trùng hợp như thế đi. U U rất muốn cậy khai Hứa Tĩnh đầu nhìn nhìn, ngươi còn có thể đúng giờ bất, quạ miệng, U U, con đường kia là đi dưới đất nhà kho tất kinh nơi. Làm sao bây giờ? Hà Dương thanh âm coi như chấn định, nghĩ đến là đã trải qua một lần con gián đại quân. Đã gặp đại tràng diện, như vậy một hai chỉ nghĩ tất còn chưa có để ở trong lòng. Cách nhà kho nhập khẩu có còn xa lắm không? Chỉ cần lại qua hai giao lộ đã đến. Chúng ta nghĩ biện pháp từ nơi này đi xuống đi. Nghĩ tới nơi này cách nhà kho rất gần, hẳn là rất hẻo lánh. Phía dưới tang thi hẳn không phải là rất nhiều. Nơi này chính là con gián địa bàn. Cũng không biết vừa nó kia một giọng nói có phải hay không đem đồng bạn đô cấp kêu to qua đây. U nghĩ nghĩ vẫn là như vậy quyết định. Ta không ý kiến. Hứa Tĩnh trái lại thẳng thắn. U bay nhanh hướng phía ba người trước mặt phi chạy tới con gián. Liền rất nhanh nâng lên cánh tay của mình. Xoát xoát xoát kỳ tên liền đem đối phương lược ngã. Hết chương.